Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2981. Chương 2981. Liều chết. Bạch Vũ Triết lập tức liền tóm lấy cái này một tia đứng không. Long Du thân pháp phát động, thân hình uốn éo lóe lên ở giữa, trực tiếp sát kia hai chi mũi tên vọt tới, cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngay sau đó, hắn trong đôi mắt hào quang màu xanh đen lóe lên, thiên long chi mâu phát động, hắn muốn tại đối phương lần nữa ra chiêu trước đó, đối hắn tạo thành ảnh hưởng, tối thiểu nhất cũng muốn trì hoãn hắn ra chiêu tốc độ. Quả nhiên, đã khai cung cài tên thần cung thủ động tác rõ ràng chậm chạp một chút. Cái này khiến Bạch Vũ Triết khoảng cách tiến thêm một bước. Bất quá rất nhanh, mũi tên lần nữa phóng tới. Lần này Bạch Vũ Triết chỉ có thể là bị ép ngăn cản. Đối phương mỗi một tiễn đều là mạnh mẽ như vậy. Hắn tựa hồ cũng không có quá mức đặc thù tuyệt chiêu. Nhưng cho người cảm giác chính là, mỗi một tiễn đều xem như tuyệt chiêu của hắn. Nói một cách khác, cũng chính là phi thường ổn định, song phương không ngừng tiến hành kịch chiến, chém giết, Bạch Vũ Triết thân hình bị đẩy ra, lại muốn làm pháp tới gần, chiến đấu một mực tiến hành hơn nửa giờ, giữa song phương khoảng cách y nguyên còn có hơn 1.000 mét. Loại này khoảng cách đối với bán thần cảnh đến nói, kỳ thật trong chớp mắt liền đi qua, nửa giây đều không cần, nhưng là Bạch Vũ Triết chính là không bước qua được. Cái này 1.000 mét tại trước mắt hắn như là lạch trời, không thể vượt qua. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đối với toàn bộ chiến đấu đều là có làm qua thiết tưởng. Hắn vốn là muốn dựa vào cố gắng của mình trước tiếp cận, sau đó phát động long sĩ đầu, tận lực tranh thủ tại 2 phút bên trong giải quyết đối thủ. Nếu như tại chưa đến gần thời điểm liền đã phát động long sĩ đầu, hắn sợ đến thời điểm thời gian không đủ. Mà lúc này hắn kỳ thật cũng đã thụ thương, thương thế không tính quá nặng, nhưng đối với thực lực của hắn phát huy cũng đã tạo thành một chút ảnh hưởng. Tử Kim Phượng Hoàng tại cái này thần cung thủ trước mặt tựa hồ căn bản không được cái tác dụng gì, tùy tiện một mũi tên phóng tới liền có thể để Tử Kim Phượng Hoàng năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. Công kích của hắn quá linh hoạt cùng cấp tốc, Tử Kim Phượng Hoàng muốn tìm một chỗ tránh né lấy một mực thi triển âm công đều làm không được. Bạch Vũ Triết đang chờ mình tinh thần công kích cùng công kích linh hồn có thể lần nữa sử dụng thời điểm, lại nghĩ biện pháp tới gần. Hai loại thủ đoạn đặc thù là không thể liên tục thi triển, cần nhất định khôi phục thời gian, không phải đối tự thân tinh thần lực cùng linh hồn lực phụ tải quá nặng, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng là trước lúc này, hắn nhất định phải giữ vững khoảng cách trước mắt, nghĩ hết tất cả biện pháp, nếu không chính là một cái vòng lặp vô hạn, cuối cùng đến hắn lực lượng hao hết mới thôi. Hiu, hiu, màu vàng mũi tên không ngừng kích xạ mà đến. Bạch Vũ Triết tại ngăn cản đồng thời tận lực tránh đi trọng tâm. Cho dù là bị đánh lui, sẽ biến động một chút phương hướng, khoảng cách như vậy liền sẽ không bị kéo ra quá xa, mà lại tiếp nhận lực lượng sẽ không mạnh như vậy. Đây là kịch chiến hơn nửa giờ đợi ngộ ra đến một cái tiểu thủ đoạn. Còn có một phút, Bạch Vũ Triết trong lòng đếm thầm. Oanh, oanh, oanh, song phương chiêu thức không ngừng dẫn phát các loại cuồng bạo năng lượng, Bạch Vũ Triết thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm, bị ngăn tại mặt nạ dưới sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, mà lại khóe miệng chảy máu, nhưng hắn y nguyên gắt gao kiên trì, lần này không thành công, lần sau tối thiểu nhất cũng muốn cách nửa tháng trở lên mới có thể đến. Cũng không phải thông thiên chi lộ có cái gì hạn chế, mà là hắn nhất định phải dưỡng thương a, mà thời gian hắn đợi không được. Keng, một mũi tên bắn tại Bạch Vũ Triết trên ngực, một tiễn này hắn là thật sự tránh không khỏi, nhưng là hắn không nguyện ý lui lại, Thanh hồng thương thật sâu cắm vào dưới mặt đất. Nơi này nham thạch bùn đất, chất lượng tuyệt không so thần tàng chi địa bị lực lượng gia trì sau đó kém. Nhưng dùng thần khí sắc bén, y nguyên có thể đâm vào trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN